Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thăm dò. Chính là bởi vì quen thuộc Long Chân Vũ mới rõ ràng vũ kỹ này uy lực. Thân hình thoát một cái cũng không chuẩn bị cùng thanh niên mặc áo lam này cứng đối cứng. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh một tiếng, hai tay đều xuất hiện. Long Chân Vũ trên thân kim trung cháo huyết dài, cả người đều bay rớt ra ngoài trăm trượng. Thanh niên mặc áo lam hơi sững sờ. Long Chân Vũ kim trung cháo phòng ngự lực mạnh mẽ chút không hợp thói thường, thế mà là ngăn trở hắn một kích này. Chỉ là Long Chân Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, hai tay của hắn đã bị đông cứng, ngưng tụ ra móng rồng trực tiếp là đánh tan kim trung cháo. Khủng bố hàn khí ở trên người hắn lan tràn. Hừ, Long Chân Vũ thân thể chấn động, huyền khí lăn lộn, trên thân hàn băng bị chấn động thành bụi phấn, theo gió tung bay trôi qua. Ta không biết ngươi, cũng không biết trong miệng ngươi chi nhánh là có ý gì. Nhưng là họ Long này nhưng là không phải ngươi nói xóa đi liền có thể xóa đi. Long Chân Vũ lạnh hừ một tiếng. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh, ta đã nói qua ngươi không xứng cái họ này. Giống, thanh niên mặc áo lam trên hai tay Long Lân xuất hiện. Màu u lam Long Lân tản ra vô tận hàn khí, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng. Thần Long huyết mạch, Long Chấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay đẩy, trên hai tay cũng hiện ra lửa vảy màu đỏ. Đây là móng rồng đối móng rồng. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm. Long gia huyết mạch, Long gia vũ kỹ, ngươi là Long gia người. Thanh niên mặc áo lam biến sắc. Oanh, Long Chân Vũ cùng thanh niên mặc áo lam đều thối lui một bước. Sắc mặt hai người ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thanh niên mặc áo lam thật không thể tin nhìn lấy Long Chân Vũ. Ngươi thật sự là Long gia người. Ngươi là cái nào chi nhánh? Long Chấn Vũ cau mày. Ngươi một mực đang nói chi nhánh. Chi nhánh, ta không hiểu ngươi thì có ý gì? Khẳng định, ngươi khẳng định là người Long gia. Vũ kỹ này là ta Long gia độc hữu, ngoại tộc người căn bản không có khả năng học được. Thanh niên mặc áo lam đối Long Chấn Vũ thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Long Chân Vũ cảnh giác nhìn lấy thanh niên mặc áo lam này. Vừa mới vẫn là muốn gây bất lợi cho hắn, làm sao hiện tại thì đã thay đổi đến như thế thân mật. Chỉ là nhìn thấy Long Chân Vũ trong mắt vẻ cảnh giác, thanh niên mặc áo lam không có ý tứ gái gái. Sau gái, chuyện này thật là hắn quá kích động. Chủ yếu là cái này hơn một tháng đến nay hắn một mực nghe được có người nhắc lên Long Chân Vũ. Mà lại cái này Long Chân Vũ danh tiếng thật sự là không hề tốt đẹp gì. Lại thêm tên lại cùng hắn giống như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người đem Long Chân Vũ cùng Long gia liên hệ với nhau. Thanh niên mặc áo lam tự nhiên là không thể chịu đựng được Long gia danh tiếng nhận Long Chân Vũ liên lụy, lúc này mới lại ở đế vũ cửa học viện chặn đường Long Chân Vũ. Nhưng là thanh niên mặc áo lam không nghĩ tới cái này Long Chấn Vũ thế mà thật là Long gia người. Hiểu được Long gia bất truyền chi bí, nếu là Long gia người như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Ta gọi Long Chấn Hải, là bối phận chữ Chấn, cùng ngươi là cùng thế hệ. Long Chấn Hải cười nhạt một tiếng. Long Chấn Vũ tâm thần chấn động. Long Chấn Vũ, Long Chấn Hải, hai cái danh tự này thật sự là rất giống. Ta và ngươi thân thể chảy xuôi lấy đồng dạng huyết dịch. Ngươi không hề nghi ngờ là ta Long gia người. Chính là không biết ngươi vì sao lại không biết mình là Long gia. Chẳng lẽ là ngươi chi nhánh đã cô đơn à? Liền Long gia lịch sử đều rơi mất. Long Chấn Hải hiếu kỳ nhìn lấy Long Chấn Vũ. Long gia ngồi trong Chấn Thánh Vực. Ở Trung ương Thánh Vực cũng là số một số hai thế lực cường đại, xưng bá toàn bộ đại lục. Nhưng là trừ bỏ Trung ương Thánh Vực bên ngoài, Long gia thế lực cũng là trải rộng toàn bộ đại lục. Một chút Long gia chi nhánh đều sẽ đi ra Trung ương Thánh Vực. theo Long Trấn Hải, Long Trấn Vũ sở thuộc chi nhánh cũng là những cái kia đi ra Trung ương Thánh Vực. Một bộ phận đi ra Trung ương Thánh Vực Long gia chi nhánh có thành tựu là chúa tể một phương. Có cũng hướng đi suy sụp, nhưng là những người này vẫn là người Long gia. Chỉ cần về đến Trung ương Thánh Vực đều sẽ nhận được Long gia toàn lực vun trồng. Nhưng là giống Long Trấn Vũ loại này liền Long gia lịch sử cũng không biết, lại là cực kỳ hiếm thấy. Vô luận cái nào chi nhánh cỡ nào suy bại, nhưng là Long gia vinh diệu lại là không sẽ vứt bỏ. Đây là Long gia người kiêu ngạo. Chỉ là Long Trấn Hải cảm thấy mình suy đoán có chút không đáng tin cậy. Nếu như Long Trấn Vũ sở thuộc cái kia chi nhánh đã suy bại đến liền Long gia lịch sử đều không thể bảo vệ để lối thoát lời nói, như vậy trên người hắn vũ kỹ lại là từ đâu mà đến? Cái này Long Trấn Hải có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Trấn Vũ trên thân vũ kỹ là dựa vào lấy chính mình lĩnh ngộ ra đến, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị dọa chết tươi. Long gia vũ kỹ uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng thời tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Cho dù là có truyền thừa Long Trấn Hải cũng vẻn vẹn miễn cưỡng nhập môn thôi. Muốn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đến, đó là tuyệt đối không thể nào. Rơi mất Long gia lịch sử cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần ngươi là Long gia chi người vẫn là có thể về Trung ương Thánh Vực. Long Trấn Hải cười nhạt một tiếng. Đối với Long Trấn Vũ tới nói, đột nhiên xuất hiện Long Trấn Hải để hắn rất là nghi hoặc. Long gia đến cùng là cái gì? Cái Long gia Thiên Vũ Quốc bên trong Long gia là một cái chi nhánh sao? Nhưng là vì cái gì tại Long gia trên điển tịch không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc này ghi chép, nhưng là cái này Long Trấn Hải thi triển đi ra vũ kỹ lại là cùng chính hắn lĩnh ngộ ra đến không có sai biệt, mà lại liền huyết mạch lực lượng đều là tương tự như vậy. Cái này khiến Long Trấn Vũ đều không được không tin mình cùng Long Trấn Hải thật là thuộc về cùng một cái gia tộc. Ta nhìn ngươi cũng là giác tỉnh huyết mạch người. Ngươi giác tỉnh thời điểm có bao nhiêu đầu thần long? Long Trấn Hải hỏi. Long Trấn Vũ duỗi duỗi ba ngón tay, ý tứ cũng là giác tỉnh thời điểm xuất hiện tam điều thần long. Tam điều a, rất không tệ. Ta thức tỉnh thời điểm mới xuất hiện hai đầu. Chúng ta những thứ này chi nhánh con cháu tiềm lực có hạn. So ra kém Long gia dòng chính. Mới vừa tới Long gia dòng chính Long Trấn Hạo giác tỉnh thời điểm nhưng là có 6 đầu thần long. Tại Long gia dòng chính bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại. Long Trấn Hải nói ra mới vừa tiến vào Đế Vũ Học Viện Long Trấn Hạo thời điểm. Khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Long Trấn Vũ thế mới biết, cùng mình cùng nhau tiến vào Đế Vũ Học Viện Long gia thiếu niên tên là Long Trấn Hạo. Chỉ là cái này Long Trấn Hạo thật là cường đại, liền xem như hiện tại Long Trấn Vũ cũng dứt khoát không phải đối thủ của hắn. Tại Long Trấn Hải dẫn dắt phía dưới, Long Trấn Vũ đi vào Đế Vũ Học Viện thư viện. Đây là một tòa có thể so với Hùng Thành thư viện. Nơi này hội tụ Đế Vũ Học Viện thu tập được tất cả tin tức. Ngươi nhìn, đây cũng là ta Long gia. Long Trấn Hải chỉ một tấm bản đồ. Tại trên bản đồ này viết một cái bắt mắt dòng chữ. Long gia xưng bá đại lục. Cho dù là tại Tây Thủy Biên Vực cũng có được uy danh hiển hách. Đế Vũ trong học viện liên quan tới Long gia văn hiến tuyệt đối sẽ không thiếu. Lần đầu tiên tới thư viện Long Trấn Vũ cũng là đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Đối với một bản ma thú sách tranh nhìn say sưa ngon lành. Quyển này ma thú sách tranh ghi chép đại bộ phận ma thú. Còn có một số trong truyền thuyết ma thú. Long Trấn Vũ liên tiếp lật cơ bản ma thú sách tranh đều không có tìm được cùng thiết giáp trùng. Cùng loại ma thú, còn ma thú tiến hóa ngược lại là thật có sự tình. Có thể là ma thú trong cả đời có thể có một lần tiến hóa đã là rất hiếm thấy. Còn có thể tiến hóa 2-3 lần cũng chỉ có trong truyền thuyết những ma thú kia. Long Trấn Hải nhìn thấy Long Trấn Vũ đắm chìm trong những sách vở này bên trong liền không tiếp tục quấy rầy hắn, mà chính là Tĩnh Tĩnh rời đi. Hạo thiếu gia, ta đã thăm dò rõ ràng, người này thật là ta Long gia người, nhưng là cụ thể thuộc về cái nào chi nhánh lại là không rõ ràng. Như là liền chính hắn đều không rõ ràng chi nhánh lịch sử. Long Trấn Hải cung kính nửa quỳ tại Long Trấn Hạo trước mặt, chi nhánh con cháu địa vị xa kém xa con cháu đích tôn. Đối với dòng chính đệ tử tới nói, cho dù là chi nhánh trưởng lão cũng không gì hơn cái này a. Vậy chính hắn có nói cái gì sao? Long Trấn Hạo nhướng mày. Không, hắn tựa hồ đối với ta còn có điều cảnh giác. Ta nhiều phiên hỏi thăm hắn đều tránh không đáp. Nhưng là hắn giác tỉnh thời điểm chỉ có tam điều thần long hiển hiện. Tại Long gia bên trong cũng không tính xuất sắc. Cùng Hạo thiếu gia xa xa không thể so sánh nổi. Long Trấn Hải cười nói. Tam điều thần long, tại Long gia bên trong loại người này chỗ nào cũng có. Cho ta giám thị tốt hắn. Cái này một bình long vũ đan là thưởng cho ngươi. Long Trấn Hạo tiện tay hất lên. Kim quang bên trong một cái bình ngọc xuất hiện, nghe nói cái này trong bình ngọc đựng là Long Vũ Đan. Long Trấn Hải khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Long Vũ Đan, Long gia độc hữu đan dược, đối với Long gia tu luyện giả tới nói là khó được đan dược. Bình thường chỉ có con cháu đích tôn mới có, chi nhánh bên trong cũng chỉ có một chút, vì Long gia lập xuống đại công người mới có khả năng ban thưởng. Mà lại mỗi lần đều chỉ có một hai khỏa a, nhưng là Long Trấn Hạo vừa ra tay chính là 10 khỏa. Những đan dược này đủ để cho Long Trấn Hải tu vi cao hơn một tầng. Thậm chí có khả năng chiết xuất chính mình huyết mạch, đạt tới ba Long chi cảnh. Long Trấn Hạo làm Long gia dòng chính bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Trên người hắn tư nguyên xa hoàn toàn không phải Long Trấn Hải loại này tách ra đệ tử có thể so sánh. 10 khỏa Long Vũ Đan đối Long Trấn Hải tới nói là bảo vật, nhưng là đối với Long Trấn Hạo tới nói lại chính là thường ngày tu luyện chỗ phục dụng đan dược a. Một cái xuống dốc chi nhánh con cháu cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Long Trấn Hạo cười lạnh. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Long Trấn Vũ nhìn ma thú sách tranh đã không dưới trăm vốn. Tuy nhiên lại không có tìm được bất luận cái gì cùng thiết giáp trùng có một chút xíu tương tự ma thú. Cái này thiết giáp trùng phảng phất cũng là bỗng dưng xuất hiện. Cái kia Long Trấn Hải cũng nhiệt tình quá mức. Phải thật tốt phòng bị. Long Trấn Vũ đem một bản ma thú sách tranh thả lại giá sách về sau thầm. Nghĩ đến, đối với đột nhiên xuất hiện Long Trấn Hải, Long Trấn Vũ cũng không thể tín nhiệm. Hắn quá nhiệt tình, dù là Long Trấn Vũ thật sự là Long gia một cái chi nhánh. Nhưng là cùng Long Trấn Hải cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nhiệt tình như vậy có chút khả nghi. Mà lại hắn một mực nói bóng nói gió hỏi khéo Long Trấn Vũ tình báo. Điểm này Long Trấn Vũ cũng không phải là không có phát hiện. Cho nên trả lời thời điểm cũng đều là mập mờ mang qua. Liên quan tới chính mình giác tỉnh tầng thứ cũng đè thấp không ít. Long gia chi nhánh, chẳng lẽ Thiên Vũ Quốc Long gia thật sự là một cái chi nhánh? Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Những chuyện này hắn biết quá ít, có cơ hội đi Bạch Vũ nước hỏi một chút ra ra. Có lẽ bọn họ người thế hệ trước sẽ biết chút gì. Tại trong tiệm sách Long Trấn Vũ xuất hiện địa phương đều sẽ có người chỉ trò. Tiểu dâm tặc tên đã là cùng hắn buộc chung một chỗ. Riêng là cùng hắn quan hệ không tệ Giao Quang cũng một mực trốn tránh hắn. Như là khinh thường cùng với hắn một chỗ. Bỉ ổi lão đầu đem hắn hố thê thảm như thế để Long Trấn Vũ buồn bực không thôi. Cũng may cái này bỉ ổi lão đầu còn tính là trượng nghĩa. Trợ giúp hắn thối luyện thân thể ma luyện thân pháp. Nếu không Long Trấn Vũ thật muốn một thanh bóp chết cái kia bỉ ổi lão đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.